Chương 2046, Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm. Sở Phong Miên nếu là lĩnh ngộ ra cái này đệ nhất kiếm thuật thức thứ ba, hắn thực lực, vậy đem đột nhiên tăng mạnh. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cao y kia điện, lật ra kiếm điện, ở trong đó, không có bất kỳ cái gì một cái văn tự, không có chữ chi thư, không qua Sở Phong Miên biết được, cái này kiếm điện bên trong ghi chép kiếm thuật, chỉ có là có tư cách tu hành cái này, mới có tư cách đi lĩnh hội. Như không cách nào đạt tới cái này kiếm điện yêu cầu, đó chính là một chữ cũng nhìn không ra. Muốn đem kiếm điện bên trong ghi chép kiếm thuật, hiện ra, nhất định phải lấy kiếm ý rót vào trong đó. Kiếm ý từ Sở Phong Miên phía sau, kinh thiên kiếm ý buộc phát ra, cái này buộc phát ra kiếm ý, nếu là Sở Phong Miên bên ngoài một chút đại lục phía trên, chỉ sợ là một cái đại lục võ giả yêu thần, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cũng may mắn Sở Phong Miên hiện tại là tại sâu trong hư không, vốn là không người bước vào địa phương, với lại đã bị Sở Phong Miên bố trí cấm chế dày đặc trận pháp, mới có thể để kiếm ý này, một điểm không tiết lộ ra ngoài. Kiếm ý như mang, rót vào kiếm điện bên trong, lập tức tại kiếm điện phía trên, hiện ra một vài bức hình ảnh, cái này một vài bức hình vẽ ghi chép nội dung, chính là một đạo bóng dáng, cầm trong tay linh kiếm, một kiếm chi huy, thiêu đốt thiên địa. Diệt thế vô số hoang thú cảnh tượng. Cái này hình vẽ, Sở Phong Miên đã là trước đó thăm một lần, đây chính là Tam Dương Liệt Viêm Kiếm nội dung. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Sở Phong Miên đã là sớm tập được, hiện tại tự nhiên không cần lại đi xem, hắn tiếp tục rót vào kiếm ý, rất nhanh lại là một vài bức hình vẽ, hiện ra. Lần này hình vẽ, hiện ra chính là đệ nhất kiếm đế, thi triển tứ phương cụ phong kiếm nội dung. Cái này hai đạo kiếm thuật, Sở Phong Miên cũng sớm đã tập được, muốn từ cái này kiếm điện bên trong, đem cái này hai đạo kiếm thuật cho hiện ra, đối Sở Phong Miên tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Sở Phong Miên chú ý, lại là tiếp xuống hiện ra hình vẽ. Vô cùng vô tận kiếm ý, từ Sở Phong Miên lưng sau ngưng tụ ra, rót vào cái này kiếm điện bên trong, mạnh mẽ như thế vô biên kiếm ý, để một tên thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng tiếp nhận, không qua cái này kiếm điện. Không biết là lấy cái gì suy đoán sáng tạo mà ra, lại có thể tùy tiện tiếp nhận cái này mạnh mẽ như thế kiếm ý thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái này kiếm điện bên trong, y hải nguyên vẫn là chỉ có cái này Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, cái này hai đạo kiếm thuật hình vẽ, đạo thứ ba kiếm thuật, thật lâu không có hiện ra. Không qua Sở Phong Miên vậy không nóng nảy, hắn có tự tin, lấy hắn thực lực bây giờ, tìm hiểu ra cái này đệ nhất kiếm thuật thức thứ ba. Cũng không thành vấn đề. Trọn vẹn là hao phí nửa canh giờ thời gian, đột nhiên một bộ hình vẽ, hiện ra. Cái này một bộ hình vẽ bên trong, một đạo bóng dáng, phảng phất ở vào vô tận hải dương phía trên, một chút nhìn không thấy cuối cùng, mà ở trước mặt hắn, chính là có ngàn vạn hơn trăm triệu ma tộc. Đạo này bóng dáng, chính là đệ nhất kiếm đế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng, cái này đệ nhất kiếm đế. Là đứng tại vô tận hải dương phía trên, nhưng nhìn kỹ, Sở Phong Miên nhưng nhìn ra, cái này đệ nhất kiếm đế, chính là ở trong hư không. Dưới chân hắn cái này vô biên vô hạn hải dương, đều là từ hắn mũi kiếm bên trong, biến thành. Cái nhìn này đê u trông không đến cuối cùng hải dương, lại là kiếm thuật biến thành. Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm Sở Phong Miên nghe được, cái này đệ nhất kiếm đế một thanh âm, chợt sau một khắc, trong tay hắn mũi kiếm động, vô cùng vô tận nước biển. Biến thành thao thiên cự lãng, hướng lên trước mặt ngàn vạn ma tộc dũng mãnh lao tới. Cái này nước biển, cũng không phải bình thường nước biển, chính là ẩn chứa vô biên kiếm ý nước biển. Tất cả ma tộc, tại cái này sóng biển trước mặt, đều bị chấn vỡ nát, không một có thể sống. Ngàn vạn ma tộc, cứ như vậy toàn bộ chết tại đệ nhất kiếm đế trong tay. Thật là đáng sợ. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, cho dù là Sở Phong Miên cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cảnh tượng. Nhưng mỗi một lần nhìn, Y Lệ Nguyên vẫn là để Sở Phong Miên chấn kinh. Cái này đệ nhất kiếm đế, đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào, một dưới thân kiếm, chém giết ngàn vạn ma tộc. Đà cờ bị hệ tờ la những ma tộc này, nhưng đều không phải là kẻ yếu, Sở Phong Miên cảm giác được, lấy hắn thực lực bây giờ, đều chưa hẳn có thể đánh bại ở trong đó mấy tôn cường đại ma tộc. Thế nhưng là tại đệ nhất kiếm đế một kiếm này phía dưới, tất cả ma tộc, không quản mạnh yếu. Đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau, bị một kiếm tùy tiện chém giết. Sở Phong Miên nếu là đối mặt cái này mũi kiếm, cũng chỉ có vẫn lạc con đường này, căn vốn không thể chống lại. Tiên đế, đây chính là tiên đế Sở Phong Miên mặc dù đã chạm tới thiên nhân cảnh cánh cửa, xem như bước vào tiên đạo, thế nhưng là hắn cùng cái này kiếm đế khoảng cách, vẫn là vô cùng xa xôi, đây chính là tiên đạo đỉnh phong. Một vị tiên đế, đều đáng sợ như thế, cái kia tiên đế phía trên chúa tể, lại đem như thế nào đáng sợ Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị chúa tể, kiếm đạo chi chủ, có thể danh xưng chúa tể, kiếm đạo chi chủ thực lực chân chính, chỉ sợ là siêu việt đệ nhất kiếm đế. Nhưng kiếm đạo chi chủ, vẫn là bỏ mình, chết tại thiên cửu vực cường giả vây công bên trong. Cho dù là vây giết, có thể giết chết một tên chúa tể, cái này kiếm đạo chi chủ cựu địch, đến tột cùng là kinh khủng bực nào, Sở Phong Miên đều không dám suy nghĩ. Không qua không quản lúc trước vây giết kiếm đạo chi chủ nhân vật, lợi hại cỡ nào, Sở Phong Miên một ngày kia, đều muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thù, thù này, thù sâu như biển, vĩnh viễn không cách nào mà diệt. Hắn thân phận bây giờ bại lộ, cũng không cần tại ấn G.I.A.U.D, dù sao thiên cửu vực đã đến, chỉ sợ năm đó vây giết kiếm đạo chi chủ những người kia, vậy sẽ không để qua Sở Phong Miên, không bằng Sở Phong Miên tiên hạ thủ vi cường, đem cửu vực bên trên bảy đại tông môn, trước diệt trừ lại nói. Cái này bảy đại tông môn, năm đó cũng là đồng lõa, đã cờ bị hệ tờ la tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm, bảy đại tông môn đều là chủ lực. Chân chính vây giết kiếm đạo chi chủ, thiên cửu vực phía sau màn hát thủ, Sở Phong Miên sẽ không để qua, cửu vực bảy đại tông môn, Sở Phong Miên như thế sẽ không để qua. Trở về cửu vực, liền là bắt đầu báo thù thời điểm Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra sát ý vô biên, không qua rất nhanh Sở Phong Miên vẫn là lắng xuống. Trước tu hành cái này lục hợp huyền thủy kiếm Sở Phong Miên đè nén xuống trong lòng bước lên sát ý, trong óc, một bản tra ý dô nở dê lặp lại cái này vừa mới đệ nhất kiếm đế, thi triển lục hợp huyền thủy kiếm cảnh tượng. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nhìn đến bất kỳ hình vẽ, đều có đã gặp qua là không quên được năng lực, lần lượt quan sát, Sở Phong Miên vậy đem cái này lục hợp huyền thủy kiếm huyền bí, một chút xíu nhớ ở trong lòng. Sở Phong Miên ngồi tại chỗ, một ngày, Sở Phong Miên đều là không động. Hắn trước muốn đem cái này lục hợp huyền thủy kiếm, triệt để tìm hiểu ra đến, mới có thể tiếp xuống thi triển cái này lục hợp huyền thủy kiếm. Hắn thân thể mặc dù không động, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trong óc, cái này lục hợp huyền thủy kiếm, sớm đã là bị thi triển ra ngàn vạn tra y dô nở dê. Một ngày thời gian trôi qua, rốt cục Sở Phong Miên đem cái này lục hợp huyền thủy kiếm, triệt để lĩnh ngộ ra tới. Tiếp đó, liền là thi triển vấn đề. Kiếm ra dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.